Trò chơi đối kháng. Chương 51. Chạm đến giới hạn. Góc truyện audio.com. Chấm. Thân thể Chu Lẫm thực sự có thể ra khỏi giường và đi lại. Nhưng khi cảm nhận được sự mong đợi của Lý Hàn Phong mỗi khi bước vào phòng, Chu Lẫm thậm chí còn không muốn mở mắt. Ví dụ như chỉ là một nụ hôn đã thật sự đã muốn giết chết cậu. Bởi vì Lý Hàn Phong sẽ luôn áp bức một cách mạnh mẽ. Nhưng may mắn thay, cuối cùng hắn ta vẫn luôn kiềm chế bản thân. Vẻ mặt không thỏa mãn nhìn Chu Lẫm và rời khỏi phòng. Khi Chu Lẫm biết Cố Phi đã được Diệp Văn Sâm chăm sóc, tâm tình nóng nảy của cậu dần dần bình tĩnh lại. Giờ phút này, Chu Lẫm chỉ đang nghĩ cách làm thế nào thoát khỏi sự khống chế của Lý Hàn Phong. Nhiều ngày trôi qua, với những loại thuốc cao cấp của Lý Hàn Phong, vết thương của Chu Lẫm về cơ bản đã được chữa lành. Nhưng Chu Lẫm lại rất thông minh, tiếp tục giả bộ cơ thể suy yếu, để cho Lý Hàn Phong không dám dễ dàng áp bức chính mình. Chu Lẫm đã nghĩ về việc kết cục của mình sẽ như thế nào khi Lý Hàn Phong phát hiện cậu đang lừa hắn ta. Có lẽ anh ta sẽ giết cậu, còn làm như thế nào, Chu Lẫm cũng không biết. Vì vậy, trước khi bị Lý Hàn Phong phát hiện, cậu phải đạt được thỏa thuận với Lý Hàn Phong phòng ngừa có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, Chu Lẫm miễn cưỡng nhận ra rằng cậu chỉ có thể thương lượng. Khi Lý Hàn Phong lại đến bên giường ngồi xuống chuẩn bị cho một nụ hôn âu yếm như thường lệ, Chu Lẫm hít một hơi thật sâu. Tôi muốn thương lượng, giọng nói yếu ớt vô lực, nghe vô cùng hợp lý. Im lặng. Lý Hàn Phong duỗi ngón trỏ đặt lên môi Chu Lẫm khẽ cười. Chờ đến khi tôi hôn xong em hãy nói. Biểu tình còn chưa kịp nói đã bị Lý Hàn Phong chặn lại. Chu Lẫm nhắm chặt hai mắt, hy vọng giờ phút này sẽ sớm qua đi. Nụ hôn của Lý Hàn Phong càng sâu, Chu Lẫm càng cảm thấy nguy hiểm. Bởi vì Chu Lẫm hoảng sợ nhận ra, trong vô thức, cậu đã không còn cự tuyệt nụ hôn của Lý Hàn Phong nữa. Lý Hàn Phong theo môi của Chu Lẫm dần dần xuống phía dưới. Chỗ cổ cậu nhanh chóng có một dấu hôn. Đủ, đủ rồi, dừng lại. Chu Lẫm mạnh mẽ đấu tranh. Đến cuối cùng lần nào cũng phải từ từ giải quyết. Nỗi đau, do nụ hôn ướt át của Lý Hàn Phong để lại. Điều này thực sự không giống như khiêu chiến mà giống như Lý Hàn Phong thuê một nam nhân về để chút giận. Lẫm, Lý Hàn Phong ngẩng đầu nhìn Chu Lẫm đang nhắm mắt, mày nhíu chặt, nhẹ giọng ái muội nói. Bác sĩ nói vết thương của em đã không còn ảnh hưởng đến việc làm tình. Thực ra bác sĩ không nói gì cả. Chết tiệt, Chu Lẫm bị nụ hôn của Lý Hàn Phong đang thất thần. Nghe vậy liền thanh tỉnh lại. Chính là làm tình mới làm cho tôi bị thương. Hãy tin tưởng kỹ thuật của tôi. Nụ cười của Lý Hàn Phong tràn ngập yêu thương. Một tay chậm rãi duỗi xuống phía dưới. Khốn kiếp, Chu Lẫm thầm nguyền rủa. Theo bản năng duỗi ra một tay. Nhanh chóng nắm chặt bàn tay của Lý Hàn Phong sắp chạm tới cấm địa. Lý Hàn Phong cong khóe miệng. Đầu gối chạm vào giữa hai chân của Chu Lẫm. Chết tiệt, Chu Lẫm hoảng sợ. Đây chính là muốn mình đoạt Tử Tiệt Tôn sao? Vì vậy, cậu không còn nhớ rằng cậu đang giả vờ yếu đuối. Hất nhẹ vai, cậu mạnh mẽ lật người lại. Điều khiến Chu Lẫm giật mình chính là Lý Hàn Phong không hề phản kháng. Cùng chính mình quay 180 độ với vẻ mặt bình tĩnh. Sau đó bị cậu đè xuống bên dưới. Chuyện hot, nhìn thấy sự nhanh nhẹn của Chu Lẫm. Lý Hàn Phong ánh mắt nguy hiểm nheo lại. Sắc mặt dần trở nên tối sầm. Em dám lừa gạt tôi. Âm thanh lạnh lùng cùng lửa giận vì bị lừa dối. Hà, Chu Lẫm đột nhiên ý thức được tư thế vững vàng của mình lúc này. Lập tức nhận ra mình đã bị Lý Hàn Phong đánh lừa. Lý Hàn Phong nói hắn ta muốn kiểm tra tình trạng của cơ thể cậu vào lúc này. Chết tiệt, cậu thực sự đã bị lừa. Tôi mới khỏe lại. Chu Lẫm lập tức kêu một tiếng. Tôi sẽ sớm hồi phục lại. Cho nên anh, Chu Lẫm càng nói càng mất tự tin. Những người mới khỏe lại đại khái không thể khỏe mạnh như chính mình hiện tại đi. Mới khỏe lại, Lý Hàn Phong nói không nên lời. Thật sự mệt vì những lời nói ngu ngốc vừa nghe. Tôi, chúng ta cần thương lượng. Như anh đã nói, tôi có thể mua tự do của mình bằng tiền. Chu Lẫm vội vàng nói như thể đột nhiên nắm được cọng rơm cứu mạng. Nói xong, Chu Lẫm trong lòng cực kỳ khinh thường chính mình. Vì sao phải sợ nam nhân này? Chết tiệt, tôi không đồng ý thương lượng. Trước khi đưa tiền cho tôi, em vẫn là người của tôi. Âm thanh không thể cưỡng lại được vang lên. Lý Hàn Phong sắc mặt lạnh lùng. Đừng hòng rời khỏi tôi. Mặc dù đây là miếng bánh hời khi Lý Hàn Phong rời bỏ Chu Lẫm, nhưng hắn ta vẫn muốn nhìn thấy Chu Lẫm trước mặt chịu khuất phục và ngoan ngoãn. Vậy anh hứa không được động đến tôi. Chu Lẫm tiếp tục khinh thường chính mình. Tại sao lại sợ hắn như vậy? Có cái gì mà phải sợ hắn? Lý Hàn Phong phát hiện Chu Lẫm chẳng những không chịu buông tay, mà còn gia tăng thêm lực cho cánh tay. Ít nhất người bình thường sẽ không thể chống lại được nếu bị đè nặng như vậy. Em còn dám uy hiếp tôi. Chỉ cần anh hứa không động đến tôi, tôi sẽ buông tay. Bằng không, nhìn thấy Lý Hàn Phong chịu đựng bị mình đè ở dưới thân, Chu Lẫm tưởng thân thủ của mình đã áp chế được Lý Hàn Phong. Không nhịn được, gan càng ngày càng lớn. Nếu không thì sao? Lý Hàn Phong khẽ cười. Sẽ thượng tôi, mẹ kiếp, anh cho rằng tất cả mọi người đều biến thái như anh sao? Chu Lẫm gầm lên, nắm đấm sắp giơ lên. Dáng vẻ tức giận của em thật đáng yêu. Lý Hàn Phong nghiền ngẫm nhìn Chu Lẫm. Tôi thích, bốp. Lý Hàn Phong vừa dứt lời, Chu Lẫm tát vào mặt Lý Hàn Phong. Nếu cái tát của Chu Lẫm là do tức giận, thì việc Lý Hàn Phong nắm lấy lòng bàn tay của cậu mạnh mẽ như vậy tuyệt đối là ngoài ý muốn. Ít nhất ở trong mắt Lý Hàn Phong, giờ phút này Chu Lẫm không dám khiêu khích mình. Nhưng Lý Hàn Phong đã quên rằng Chu Lẫm là một bông hoa lả. Hắn không nên dùng cách suy nghĩ của mình phán đoán hành động có thể xảy ra của Chu Lẫm. Cho tới nay, Chu Lẫm là người duy nhất dám tát Lý Hàn Phong một cái như vậy. Cái tát tức giận của Chu Lẫm hiển nhiên rất mạnh, bởi vì dấu vết đỏ 5 ngón tay đã xuất hiện trên mặt Lý Hàn Phong. Chuyện này không thể trách tôi. Ai khiến anh, nhìn vẻ mặt Lý Hàn Phong dần dần thay đổi như vũ bão. Chu Lẫm hoàn toàn hối hận. Chúc mừng em, Chu Lẫm, em lại lần nữa chạm đến giới hạn của tôi. Ngay khi giọng nói lạnh lùng của Lý Hàn Phong thoát ra, Chu Lẫm lập tức đổ mồ hôi hột. Cách chương.